Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Lặng lẽ hạ nguyệt cung hội tình lang. Trúc Dung đối với người ở giữa tình huống tự nhiên là hiểu rất rõ. Nàng bắt đầu chậm rãi cho đế tử truyền thụ. Đế tử vậy không có bất kỳ cái gì giá đỡ, ngồi tại nàng bên cạnh thân lắng nghe, thỉnh thoảng hỏi hai câu mảnh. Trúc Dung cũng tận lực địa đi hồi ức lấy thanh trong đầu của chính mình hình tượng, thậm chí một chút mình suy đoán không rõ chi tiết địa toàn bộ đỡ ra, bao quát mình tại Nam Triều Giang ra sinh hoạt, gia nhập thánh hội trải qua, chấp trưởng Nam Địa thời điểm kiến thức, Đại Chu Triều Đường cùng Giang Hồ, thậm chí thế giới dưới đất minh tranh ám đấu, cùng tạo thế, cùng thánh hội bình thường giấu ngủ đông cực sâu âm ti. Diêm La Thiên Tử một đối một chém giết Trúc Long, mà về sau, liên quan tới Tiêu Giao Vương cùng Thái Hậu Hạ Ninh tự thuật, thì là trọng yếu nhất. Nàng giảng 10 ngày 10 đêm, một mực nói đến đám người vận chuyển vật chứa đi về phía Tây. Khuyển Nhung sát kiếp loạn nhân gian giả yêu hoàng tập kích. Sát thần Bạch Khởi, đế tử làm người nhìn như bá đạo vô cùng, nhưng kỳ thực chú ý cẩn thận. Theo ở chung, Trúc Dung càng phát giác vị huynh trưởng này thật có quân lâm thiên hạ chi phong. Huynh trong tay áo có dấu phong thần sách, sách bên trong 108 tân thần đều ở vào một loại thai nghén trạng thái, còn đang ngủ say, nghe nói đều tại tiêu tốn thời gian đi kế thừa cái này phong thần sách bên trong thần cách. Cái này sổ chính là vô cùng vật chân quý, thậm chí khả năng xem như đạo binh, mặc dù không có đủ lực công kích, nhưng uy năng vô tận. Phong thần sách thay nghén 108 tân thần, một khi xuất thế, như vậy chúng thần quy vị. Huynh trưởng nói, dạng này hắn liền có thể chân chính nắm trong tay này nhân gian chỗ tinh hệ. Trừ cái đó ra, huynh trưởng tựa hồ còn nắm trong tay một dạng trời sinh phẩm cấp độ linh bảo, cùng một viên khắc yêu hoàng phải đồng tử. Một ngày này, đi theo ta. Ai? Đế tử phía trước, Trúc Dung ở phía sau. Hai người dạo bước đi tới Nguyệt Cung Long Tích biên giới. Đế tử nhấc tay áo phất tay, một viên con người chính là bay vút lên đến trong vũ trụ. Hắn tiện tay vung lên, nhân gian một phiến khu vực quang mang đúng là hội tụ hướng cái này con người. Như thế hình mũi khoan, sau đó cái này con người lại chiết xạ ra một đạo khuếch tán hình quang hoa. Đến Nguyệt Cung bên cạnh trong khu vực, Trúc Dung thuận quang hoa phương hướng nhìn lại, không khỏi líu lưỡi, thật là lợi hại, lại có thể đem nhân gian cảnh tượng chiết xạ đến cái này trong không gian. Cái này chính là yêu hoàng mắt phải, mắt trái biết yêu ma, mắt phải quét nhân gian. Tiếp xuống thời gian, ta muốn đem ngươi trước đó miêu tả tất cả quỹ tích, chân thực cụ tượng hóa một bản, có thể phối hợp ta à? Linh Nguyệt, ân. Trúc Dung đáy lòng phức tạp, nàng bỗng nhiên lại tìm được chút mục tiêu. Có lẽ phối hợp huynh trưởng phá hủy yêu tộc, hiệp trợ huynh trưởng thành lập được cái này mới tiên giới. Như vậy huynh trưởng tự nhiên có thể xé bỏ năm đó mẫu hậu cùng Tử Vi đại đế đổ ước. Thế là, nàng lại có chút tích cực bắt đầu. Long Tích biên giới, hai người ngồi, Trúc Dung nhìn xem yêu hoàng phải đồng tử chiết xạ ra một tòa thành thị nhỏ. Thành thị bên trong chính vào sáng sớm ở giữa, trên đường phố sáng sớm chế tác thương gia nhóm lui tới không ngớt. Tiểu phiến đầy hài tử đồ chơi, nữ nhân son phấn bột nước, gồng gánh tử thô hán hét lớn bán bánh. Quán rượu quán vỉa hè cũng là có không ít người. Tư Thục đọc sách hài đồng đang tại đọc chậm thơ văn. Trong thành nhỏ võ quán bang phái đang tại phá hiểu quang hoa lý rèn luyện lấy gân cốt, ôn dưỡng lấy khí huyết. Như mỗi một loại này, những hình ảnh này bắn ra tại không gian vũ trụ bên trong, vô cùng rõ ràng. Phàm trần thế tục tràng diện, tinh thần hoang cổ bối cảnh, tràn đầy huyền bí cùng không chân thực ý vị. Tốt rõ ràng, lại có chút hoảng hốt. Trước đó mặc dù tới Nguyệt Cung, nhưng luôn cảm giác mình còn ở nhân gian. Đế tử không nói lời nào. Trúc Dung từ lẩm bẩm, bây giờ lại cảm thấy thật xa, thật đã không có ở đây. Kỳ thật, không chỉ có là Trúc Dung, tại Long Tích ngược lên đi tiên nhân, tại Quỳnh Lâu Ngọc Vũ phía trước cửa sổ nhìn ra xa tiên nhân, còn có Vương Mẫu Mã Diện, vậy đều đang nhìn lấy những hình ảnh này, nhìn xem bây giờ nhân gian, bởi vì cái này lộ ra giống quá lớn rất rõ. Đế tử tùy ý tảo động lấy hình ảnh kia vậy theo tâm ý phóng đại co nhỏ lại. Một hồi rơi ở nhân gian cái nào đó đô thành, một hồi lại là cái nào đó đại tông môn, thậm chí còn sẽ có nam nữ hẹn gặp, hay là Tam Sơn Tứ Hải tông môn đệ tử kỳ ngộ, ân oán tình cừu cái gì, thậm chí còn hội quét ra một chút tối tăm mờ mịt sương mù đoàn. Trúc Dung hiếu kỳ nói, huyết trưởng, cái kia chút sương mù đoàn là cái gì? Đế tử ngón tay kích thích, yêu hoàng phải đồng tử chính là tập trung tại cái kia sương mù đoàn bên trên. Mở rộng, lại mở rộng, nhưng vẫn là sương mù đoàn. Đế tử hơi suy tư, đó là thần mộ, là năm đó thiên địa chi kiều mảnh vỡ cùng năng lượng cường đại dung hợp, hình thành từng cái không gian độc lập. Trúc Dung le lưỡi. Nàng tự nhiên biết thần mộ, thậm chí còn tiến vào qua người ở giữa thủ nhà. Tại thủ nhà còn bị Bạch Vương đâm một đao. Về sau Bạch Vương vậy mà cùng nàng giảng mờ, nói đây là thủ nhà huyễn thuật. Trúc Dung thực sự nghĩ mãi mà không rõ Bạch Vương giết mình động cơ. Tăng thêm Bạch Vương làm hết thảy, vậy hoàn toàn là trận doanh mình nên làm việc. Cho nên nàng trong tiềm thức chính là tiếp nhận Bạch Vương đáp án kia. Nàng nhịn không được hỏi, có thể nhìn thấy thần mộ bên trong sao? Đế tử lắc đầu, yêu hoàng bản thể con ngươi là thánh nhân cấp độ, nhưng thần mộ lại là từ thiên địa chi kiều mảnh vỡ hình thành, giấu kín tại không gian bên trong, cho nên nhìn không thấu. Thiên địa chi kiều thế nhưng là cùng lục đạo luân hồi đài một dạng tồn tại. Mà cái kia mỗi một cái tự thành thế giới thần mộ vậy đều không tầm thường. Ngươi nói, chuyển thế yêu hoàng có thể hay không bị ta như thế quét ra đến đâu? Trúc Dung dù sao quen thuộc Tam Sơn Tứ Hải thế lực phân bố. Vì vậy nói, yêu hoàng hẳn là tại Đông Hải khu vực. Đây là ta trấn thủ tiên môn lúc thu hoạch được các phương tin tức suy luận đi ra. Mà Tiêu Anh cũng là đi Đông Hải tìm hắn. Nàng một câu, liền để đế tử thanh quét hình phạm vi rút nhỏ. Chỉ là, hắn thuận tiện hỏi một câu. Tiêu Anh là ai? Trúc Dung nói khẽ, tuyệt giáo vị kia. Đế tử khóe môi nhếch lên, lộ ra một chút bá khí ý vị. Đưa tay hư nắm. Như thế đem nhân gian chúng sinh, vạn sự vạn vật cũng làm quân cờ, chăm chú nắm ở trong tay. Hắn thản nhiên nói, trước dựa theo ngươi trước đó miêu tả quỹ tích, ta đến quét qua các nơi. Sau đó 3 ngày sau chính là định hướng Đông Hải. Trúc Dung nhẹ nhàng gật đầu, xem ra vị huynh trưởng này ngược lại là thật không đơn giản. Có dã tâm, có quyết đoán, có cẩn thận. Có kiên nhẫn, có thủ đoạn, tọa trấn Nguyệt Cung, liền là thế nào đều không tự mình hạ tràng. Hắn lấy thập nhị phẩm hồng liên tòa sen uy hiếp tại thiên. Lại lấy yêu hoàng mắt phải giám thị mặt đất, lại phái kim tiên trấn áp Tam Sơn. Chỉ đợi hình thành đại thế, liền có thể chân chính địa một tay nắm chặt toàn bộ nhân gian. Nếu là thay cái khác tiên nhân, nói không chừng cảm thấy nhân gian yếu đuối. Yêu hoàng vừa mới chuyển thế, tự kiềm chế tay cầm tiên thiên linh bảo, chính là trực tiếp hạ phàm đuổi theo giết yêu hoàng. Đây chính là huynh trưởng ổn trọng cùng cẩn thận chỗ. Đế tử yêu hoàng mắt phải đã xê dịch về nhân gian cái kia như thế vận mệnh quỹ tích. Bắt đầu quét hình, khắp nơi lục soát, xác thực quá cẩn thận. Cái này đều không xuống. Nếu như hắn tới làm chủ sừng, sợ là phải bị độc giả mắng là cái không có sức mạnh. Lại sẽ không sử dụng phế vật a. Cường giả cần một trái tim. Ai, hắn như thế không có đâu. Chủ thượng rõ ràng nói như vậy lấy, nhưng cũng là có chút không thể làm gì a. Hì hì, dù sao chúng ta vậy lên không được thiên nha. Với lại tinh không còn có cái kia thập nhị phẩm hồng liên. Không thời cơ đến một cái công kích. Không có việc gì, nhân gian sinh hoạt mặc dù có chút buồn tẻ, nhưng luôn có mong đợi a. Hạ Cực sờ lên nạp giới, vương mẫu đã hứa hẹn, như vậy Thái Dương Bình bên trong chí dương chi khí hẳn là có thể có đi. Dương hồi, lửa đâu? Ta hỏi hắn, nói vị kia hội Thái Dương chân hỏa huyền tiên đang lúc bế quan. Nói là có thể muốn đi độ âm dương chi kiếp, nếu như vượt qua, liền thành thiên tôn, vậy ta cung đâu? Ai? Đợi chút đi, Thái Nguyên. Người ta độ kiếp xác thực không có cách nào quấy rầy. Vương mẫu tựa hồ sợ vị này khuê mật không? Tin, mang theo nàng cùng một chỗ bò tới cái này nguyệt cung cao lầu phía trước cửa sổ. Chỉ vào nơi xa một tòa tháp cao. À, là ở chỗ này, Mã Diện Định Thần nhìn lại. Cái kia tháp cao 10 trượng, toàn thân đỏ thẫm, chất liệu dường như dị thường cứng rắn chi vật chế tạo. Mà trong đó, tựa như áp xúc một vầng mặt trời. Thật là cường lực lượng. Đó là đương nhiên, nhưng thiên tôn cũng không phải tốt như vậy đột phá. Mã Diện thần thức thăm dò tính bao phủ đi qua. Thần ngộ thế mà còn có thể sử dụng. Chỉ bất quá, nàng không dám dừng lại thêm. Chỉ có thể định vị lập tức rút ra. Tại 7 ngày sau đó, nàng nghe được trong đầu truyền đến. Keng. Thu hoạch được một chút, tam muội chân hỏa, tiến độ, 1/110, Mã Diện lộ ra dáng tươi cười, vương mẫu không rõ ràng, xem ra vị này chính tại đột phá thiên tôn huyền tiên tất cả đúng là tam muội chân hỏa. Đây chính là thiên địa chí dương chi hỏa, ngọn lửa này không phải công pháp, mà là một loại lực lượng, chỉ bất quá bởi vì nó tính đặc thù. Cho nên cần tiêu hao đồng đẳng với thu hoạch được thần thoại huyền công thời gian. Thời gian cũng chờ đã nhiều năm như vậy. Huống chi hoàn mỹ 10 ngày. Mà cái kia huyền tiên chính tại đột phá. Vậy sẽ không chạy loạn khắp nơi. Nhưng thật sự là quá tốt. Hạ Cực đáy lòng có mong đợi. Hắn tựa hồ nhìn thấy Thái Dương Bình đã được chữa trị hoàn tất. Vậy nhìn thấy Đồ Sơn Ninh Ninh khôi phục thần trí. Từ cái kia quan tài màu đen yêu tinh bên trong đi ra. 18 năm, hắn siết quả đấm, có chút vui sướng. Bên ngoài đình viện, bạch đào hoa dựa sát lấy băng lãnh vách tường. Ngửa đầu nhìn lên bầu trời. A ra một hơi, lại không biết là sưởi ấm. Vẫn là thở dài, trên trời, trăng sáng chính quấn quanh lấy kim long. Tinh hải ở giữa đang có lấy thập nhị phẩm hồng liên. Cái kia hồng liên chợt lần nữa tụ ánh sáng. Mặt trời hỏa diễm từ tại chỗ rất xa phóng tới. Ngưng tụ tại cái kia hồng liên bên trên. Oanh, lại là một đạo diệt thế quang hoa xuyên phá tầng tầng đại khí. Đánh vào phương xa một chỗ. Chiếu rọi tất cả thiên địa trắng. Bạch đào hoa sắc mặt cũng là bình thường tái nhợt. Huyết trưởng, cái này thập nhị phẩm hồng liên tòa sen thật là lợi hại. Trúc Dung ghé mắt nhìn xem yêu hoàng, mắt phải bắn ra, trong không gian, Đông Hải một tòa yêu ma đông đảo hải đảo đã tắm rửa tại kinh khủng nhiệt độ cao trong ngọn lửa. Cái kia trên hòn đảo, mơ hồ có thể nhìn thấy từng đảo khói đen dâng lên. Nhưng mới bay lên không mấy trượng, liền bị mặt trời này hỏa diễm từ địa bốc lên, như quầng mặt trời trực tiếp bao phủ, lập tức. Cái kia khói đen nổ tung, Trúc Dung thậm chí có thể nghe được tiếng gào thét. Đây là yêu hồn ý đồ thoát đi, lại là thất bại mà hồn phi phách tán thanh âm. Huynh trưởng chỉ cần lấy yêu hoàng mắt phải giám sát thiên hà. Lấy hồng liên dẫn mặt trời chi hỏa công kích, lại lấy rơi xuống đất kim tiên bốn phía tuần tra. Thu hoạch, liền có thể dần dần hoàn thành đối toàn bộ nhân gian nắm trong tay a. Huynh trưởng đến nhân gian, ban đầu nguyên nhân có phải là vì phòng ngừa yêu tộc lớn mạnh, khống chế khí vận chi địa nhân gian, tùy tiện nhìn xem phải chăng có thể chữa trị tốt thiên địa chi kiều. Yêu hoàng xuất hiện hoàn toàn là ngoại lệ, nhưng huynh trưởng lại y nguyên vô cùng có chương pháp tại ứng đối. Không kiêu không gấp, hắn chỉ cần một ngày không dưới thế gian, chính là một ngày đứng ở bất bại chi địa, rõ ràng chiếm cứ lấy ưu thế cực lớn, lại y nguyên làm gì chắc đó, thật là cực kỳ ổn trọng đâu. Huynh trưởng rất rõ ràng, hắn tuyệt sẽ không đích thân hạ tràng đâu. Đế tử chợt lên tiếng nói, Dương Thiên Tiên, gần Thiên Nguyệt cung cao lầu bên trong, một đạo áo trắng bóng dáng bắn ra, tại đế tử sau lưng kết thúc về sau, hiện ra thân khỏa ngân sắc thần khải tiên nhân bộ dáng. Linh khí lượn lờ, mà uy thế tiêu tán, hắn úng thanh nói, có thuộc hạ, có dám đi Đông Hải, làm gốc đế làm mở đường tiên phong. Người cái kia một viên đốt tâm đồng tiền, là yêu ma khắc tinh, vô luận gặp được cái gì yêu ma, cũng có sức đánh một trận, bản đế cần ngươi đi dẫn xuất yêu hoàng. Áo chất tiên nhân cung kính nói, vâng, dứt lời, trong bàn tay hắn chính là ném ra một viên màu đỏ, có chút cổ lão vết gì đồng tiền, đồng tiền này sinh tại thánh nhân hỗn nguyên thụ bên trên. Bởi vì có qua chút ô nhiễm, cho nên bị thánh nhân tiện tay quét xuống, rơi vào vũ trụ, đồng tiền này tự nhiên vậy bỏ qua trở thành tiên thiên linh bảo cơ hội. Mặc dù như thế, nhưng cũng là cực mạnh, một khi tế ra, có thể không nhìn thân thể phòng ngự, trực tiếp đốt cháy trái tim. Cái này Dương Thiên Tiên là hai văn tiên nhân, tại tiên giới dốc lòng tu hành hơn 3.000 năm. Mới đạt tới cảnh giới như thế, lấy hai văn linh khí thôi phát cái này đốt tâm đồng tiền. Ở nhân gian là hãn hữu địch thủ, đế tử mười ngón khép lại, tiếp tục vận dụng linh khí tại Đông Hải bên trên tảo động. Thập nhị phẩm hồng liên cũng không thể một mực sử dụng. Bằng không hắn quét đến một tòa yêu đảo chính là trực tiếp một pháo oanh đi xuống. Hắn suy tư, trong tay yêu hoàng phải đồng tử vậy tại Đông Hải khu vực tảo động lấy. Chợt, hắn dừng lại, hình tượng vậy dừng lại. Đế tử cao mặt lạnh bàng bắt đầu động dung, chậm rãi bóp méo, trúc dung kỳ quái nghiêng đầu. Yêu hoàng phải đồng tử bắn ra tại vũ trụ là như đúc lãng mạn hình tượng. Vạn nghiêng sóng biếc, một chiếc thuyền con, dẹp trên đò, đang có một nam một nữ. Nam áo xanh, tóc dài như gối, song đồng mang cười, bên môi mang theo một vòng tà mị đường cong, nhưng cái này tà mị lại không làm cho người chán ghét. Ngược lại là làm cho người có chút tâm động cùng hiếu kỳ. Hắn chính ngửa mặt, nằm tại cái kia thuyền con bên trên, dễ chịu híp mắt, nữ mỉm cười ngồi ở bên người hắn, cầm trong tay một cây trúc tiêu. Nằm ngang ở bên môi giống như tại thổi lấy, áo trắng, khinh vũ bay lên, thánh khiết vô cùng, cho dù cách nhân gian cùng Nguyệt Cung khoảng cách, cũng làm cho người cảm nhận được huyền diệu đạo ý, cùng một cỗ băng sơn tan rã cảm giác, nàng ngó sen bắp chân từ váy trắng bên trong nhô ra, rơi vào thuyền con bên cạnh. Bàn chân nhỏ tại đầu mùa đông ánh trăng lộ ra đến nếu là ngọc lộ trong suốt sáng long lanh. Thanh hà, tinh mộng, nam nhân nhàn nhã nằm, nữ nhân ôn nhu bồi tiếp, tình chàng ý thiếp, bực này tình lữ, quả thực không giống nhân gian mới có, mà nên ở trên trời, thật sự là ao ước giết người. Chợt nam nhân giật giật, hướng bên cạnh xê dịch. Mà cái kia nữ nhân vậy thu hồi trúc tiêu, chớp mắt như mới tháng, môi câu một vòng cười, sau đó làm cho người thình thịch tâm động, tâm ma thay nhau nổi lên thân thể vậy giật giật, lăn mình một cái chính là cùng nam nhân nằm ở cùng nhau. Hai người mặt đối mặt, tựa hồ tại nhỏ giọng nói gì đó, thỉnh thoảng, nữ nhân kia còn hội che miệng hì hì cười hai tiếng, lộ ra rất vui vẻ bộ dáng. Đế tử khuôn mặt đã hoàn toàn méo mó, mà toàn bộ Nguyệt cung vậy chợt lặng ngắt như tờ. Vương mẫu lôi kéo Mã Diện ghé vào phía trước cửa sổ, nàng chỉ vào vũ trụ ngạc nhiên nói: ai, đây không phải là đạo hoàn chân nha? Tại sao cùng khác nam nhân ngủ cùng một chỗ nha? Nam nhân kia là ai vậy? Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.